Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2308, Phù Du Lai Cây, 2, Góc Truyện Audio.com, người, Đường Khánh tức đến bốc khói, toàn thân đều run rẩy, hận không thể một trường chụp chết đứa con trai này. Đồng thời nội tâm của hắn cũng rất lo lắng, lẽ ra động tĩnh lớn như thế, cũng có thể kinh động đến Ninh Khả Vi và Tam Lão rồi, chỉ cần bốn người này tùy tiện một người ra tay, liền có thể triệt để chấn áp cục diện. Nhưng đã qua lâu như vậy, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng bốn người này. Chẳng lẽ có biến cố, lòng hắn không ngừng chìm xuống, biết rõ Ninh Khả Vi tất nhiên đã thoát ly vị trí minh hữu, đã có tính toán của mình. Giờ phút này khẳng định đang ở một chỗ quan sát hắn, cũng hoặc là muốn một lần nữa thẩm định thế cục. Sắc mặt Đường Khánh cực kỳ âm trầm, hắn sở dĩ có can đảm buông tay đánh cực một lần tranh đoạt vị trí thành chủ thành Hồng Nguyệt cũng là bởi vì cân đối rất nhiều lợi ích khiến hắn đạt được trợ lực rất cường đại. Ninh Khả Vi không thể nghi ngờ là một trong các minh hữu mấu chốt nhất, nếu nổi lên dị tâm, chuyện sẽ trở nên cực kỳ không ổn. Đột nhiên một đạo cường quang chói mắt ở cách đó không xa lập lòe mà lên, kiếm hải đầy trời đột nhiên ngưng tụ, bị một cổ sức mạnh to lớn mênh mông đẩy ra. Cái gì, đó là, mọi người đều cả kinh, nhìn về phía Đường Tâm đang như bèo trôi kia, chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên kháp ra một đạo ấn quyết cổ quái, vỗ mạnh xuống. Một cái ký hiệu màu vàng cổ quái theo gió vượt sóng, trực tiếp chấn khai kiếm hải, đè ép xuống Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, lộ vẻ kinh ngạc cả kinh nói. Không tốt, hắn cầm kiếm mà đứng, một mảnh kim quang nổ bung khỏi người, vọt mạnh lên. Ầm ầm, sức mạnh to lớn đánh tan, trong thành lâm vào một mảnh hào quang chi hải. Đạo kia ấn quyết kia không chỉ phá vỡ kiếm hải, càng đập vụn bất diệt kim thân chi lực của Lý Vân Tiêu, chấn khiến khí huyết hắn phải quay cuồng. Nhưng hai mắt vẫn mở lớn, cưỡng ép chống lại, một đạo kim sắc kết giới không ngừng xoay tròn quanh thân hắn, đồng thời tay siết chặt kéo Khương Nhược Băng tới sát bên người mình. Khương Nhược Băng trong nội tâm quính lên, có thể cảm nhận được cổ áp lực bài sơn đào hải kia, hai hàng nước mắt thấm ướt xiêm y, khóc ròng nói. Người đi nhanh đi, không cần lo cho ta. Lý Vân Tiêu cũng không để ý tới nàng, mà chém ra một kiếm. Kết giới đột nhiên thu lại, tan thành mây khói trong thiên địa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cảm nhận được một cổ lực lượng đập vào mặt cả kinh nói. Không tốt, là hắn, là ai? Khương Nhược Băng vô ý thức hỏi một câu. Tất cả mọi người sau khi kinh hãi thì ánh mắt nổi lên nghi ngờ, chỉ thấy Đường Tâm giờ phút này hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, cả người hiện lên chữ to mở ra. Đạo đạo trận quang hiển hiện bốn phía thân thể hắn, hóa thành vô số ô lưới, từng cái trải ra tạo thành tầng tầng lực lượng quanh thân hắn. Gương mặt Đường Tâm không có bất kỳ biểu lộ, thần thái một mảnh an tường, hai con ngươi thanh tịnh như nước, lại hồn nhiên vô thần. Cổ lực lượng này, không ít người trong nội tâm kinh hãi, Hàn Quân Đình cũng biến sắc trong mắt kinh nghi bất định. Lý Vân Tiêu chụp mạnh lấy tay Khương Nhược Băng quát. Theo ta đi, từ lúc vào thành Hồng Nguyệt đến giờ thần sắc hắn luôn lạnh nhạt, giờ rốt cục đã lộ ra một tia lo lắng, độn quang bao lấy hai người, lập tức bay lên bầu trời. Khuôn mặt Đường Khánh đột nhiên đại hỉ, cuồng thanh quát. Mở ra, Góc Truyện Audio.com, toàn bộ phòng ngự trong thành, nhất định phải lưu Lý Vân Tiêu lại. Trên bầu trời trong chốc lát hiện lên ra vạn đoá tường vân, chợt lóe lên rồi biến mất, vô số vầng sáng bay lên trời, đều ẩn vào trong tầng mây. Toàn bộ thành trì thoáng cái ở bên phiêu hốt cũng không giống như chân thật, nhưng chỉ nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Độn quang của Lý Vân Tiêu tuôn ra hơn vạn dặm trên không trung, lập tức toàn thân cứng lại, một cổ áp lực cực lớn lăng không mà đến, khiến hắn nửa bước khó đi. Không chỉ có thế, thần thức cả người đều chấn động, tựa hồ có vô số kim châm đâm vào tủy não, khiến sắc mặt hắn đại biến. Thần sắc Khương Nhược Băng cũng đột nhiên ngốc trệ, ngay sau đó liền nhổ ra một búng máu ra cả kinh nói. Đây là Thái Mẫu Huyền Âm Trảm Hồn trận của thành Hồng Nguyệt. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, vội vàng hai tay bảo trụ Khương Nhược Băng, xoay tròn từ từ bay thấp xuống. Dùng nhục thể và thần thức của hắn, muốn mạnh mẽ lao ra hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu làm vậy thì Khương Nhược Băng sợ rằng sẽ phải trực tiếp hồn phi phách tán. Ánh mắt Kỳ Thắng Phong nhìn qua hắn, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Lần này phiền toái tiểu tử này nên làm gì bây giờ? Tử Sú Tịch quay đầu nhìn hắn một cái, nhướng mày, không nói một lời tiếp tục nhìn qua Lý Vân Tiêu đang bay thấp xuống, trong mắt càng nhiều hơn vẻ kinh nghi. Ô lưới tuyến ở bốn phía Đường Tâm càng ngày càng khít, như là một loại trận pháp cổ quái đang từ từ vận chuyển, lực lượng cực kỳ khủng bố từ trong đó dũng mãnh tiến ra. Trên toàn nhà ở xa xa, Ninh Khả Vi cũng nhíu mày, nói. Lực lượng thật cường đại, có người muốn khóa vực mà đến, sẽ là ai chứ? Ninh Khả Vân mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Cổ lực lượng này rất mạnh, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Từ sư thừa của Đường Tâm mà xem, người đến hơn phân nửa là vị đại nhân Phong Hào Vương tọa kia rồi. Ồ, Phong Hào Võ Đế hàng lâm sao? Ninh Khả Vi đột nhiên cười cười, nói. Thật là phiền toái lớn đấy. Ninh Khả Vân sắc mặt bình tĩnh, nói. Hiện giờ phải xem Lý Vân Tiêu có thể phá vỡ đại trận trước khi Đằng Quang hàng lâm không, nếu không thể, Đằng Quang vừa đến, kết cục liền định rồi. Ninh Khả Vi nói, phá trận, sợ là không dễ a. Thái Mẫu Huyền Âm Trảm Hồn trận này chính là một trong mấy trận pháp chí cường trong thiên hạ, nếu không phải người Đường gia thực lực quá yếu, để lão phu điều khiển thì coi như là võ đế đỉnh phong cũng chém được. Trong mắt của hắn tuôn ra một đạo lãnh mang hiếm thấy, như một cường giả đột nhiên trở về vậy, nhưng lại như hoa quỳnh trong chớp mắt khôi phục lại vẻ đục ngầu không ánh sáng như trước. Phụ thân, người mau nhìn, đó là, Ninh Khả Vân đột nhiên thoáng cái kinh hô lên, hoảng sợ nhìn bầu trời. Tâm tư Ninh Khả Vi phục hồi lại cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức sững sờ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy trên bầu trời hiện ra một nữ tử váy dài trắng, lông mày như lông chim trà cơ như tuyết trắng, tóc dài tới eo. Nữ tử hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo kim quang tuôn ra từ trên người nàng, tươi đẹp như dương, như hào quang của mặt trời tỏa ra, khiến cho người một hồi ấm lòng. Bên cạnh nữ tử đứng một gã nam tử dung mạo quái dị, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, cảnh giác nhìn qua phía dưới, bảo hộ an toàn cho nữ tử. Người nọ là ai? Trong lòng tất cả, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều một hồi nghi hoặc, thực lực hai người tựa hồ cũng không được, nhưng đạo đạo kim quang tỏa ra kia, lại tựa hồ như là thần thông cực kỳ lợi hại nào đó. Cách chương.